Đế quốc bại gia tử, chương 1838, năm đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, trời mới vừa hơi sáng ca, nhiều đội võ trang đầy đủ sĩ tốt từ đường phố đi qua, đến đặt trước cương vị, bày trận mà đợi. Triều đình lục bộ tất cả trọng yếu ti nha cũng trông coi khép kín, người bất kỳ cùng không được đi ra ngoài. Hoa Dương đường phố tất cả cái cư trú quan viên trọng yếu đường phố phủ đệ, giống như vậy. Mệnh lệnh tới từ kinh triệu phủ đạt tới quân cơ sử chung nhau hạ đạt. Dĩ nhiên, còn có trọng yếu nhất phòng thủ thành cũng bị vững vàng nắm giữ. Một loại khí sơ sắc tiêu điều tràn ngập ở kinh thành, như mây đen vậy bao phủ. Chính là như vậy. Một cái số tuổi rất lớn cụ già thanh âm chiến nguy nguy nói. Năm đó, vị kia đại hoàng tử cũng là như vậy, tất cả văn thần võ tướng, đều là đi theo, không bất kỳ trở ngại, bức vua thoái vị tránh biến. Lịch sử lặp lại à, nhưng mà ra, vậy trận tránh biến không phải thất bại sao? Không thể nói, cụ già lắc đầu, tuy nói tình hình tương tự, nhưng kết quả sẽ như nhau sao? Vương gia toàn bộ kinh thành đã bị kẹt chế, phòng thủ thành đã bị chúng ta nắm giữ. Vương gia tộc tư binh đã chuẩn bị xong. Vương gia, trong triều văn thần võ tướng đã chờ trước liền đợi người lên đường, ra lệnh một tiếng, là được đi trước theo ngài đi hoàng cung. Vương gia, Ngô thừa bên kia đã chuẩn bị xong, liền cùng mệnh lệnh của ngài. Vương gia, tông nhân phủ bên kia cũng chuẩn bị xong, sẽ cùng theo đi trước. Từng đạo bẩm báo tiếng ở Khương Lam võ vang lên bên tai. Để cho được Khương Lam võ càng tự tin, hôm nay, hắn ăn mặc cả bộ chiến giáp uy phong lẫm lẫm, khí thế hung hãn. Hắn vốn chính là quân võ xuất thân, lúc rất nhỏ liền bị võ uy vương an bài nhập ngũ trong quân đội lịch luyện. Hắn rốt cuộc trưởng thành. Võ uy vương bản liền một mực nắm giữ quân đội, nắm giữ quân cơ, đối hắn mà nói, đây chính là cực lớn tài nguyên. Quảng cáo, hiện tại đều chuẩn bị xong, thì phải bắt đầu. Thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm hết, làm sao có thể không được việc. Khương Lam võ đối mặt đám người, thanh âm như sấm. Nhiều năm trước lúc đảm nhiệm đại hoàng tử Khương Thừa Càn văn thao vũ lực xuất chúng, là đương thời người tài, là triệu quốc tương lai, là triệu quốc người dân, bất ngờ phát động tránh biến bức vua thoái vị, ở sau lưng hắn, có nhà giàu có quý tộc chống đỡ, có cả triều văn võ chống đỡ. Mặc dù thất bại, nhưng thắng được mỹ danh truyền lưu. Khương Lam võ lớn tiếng nói, mà nay, bổn vương sắp noi theo đại hoàng tử, là triệu quốc là tương lai, là họ Khương triệu thị, là triệu quốc dân trong thành người dân, phát động tránh biến. Nghe được lời này, hắn đầu dưới người âm thầm khinh thường, người cũng có thể cùng đại hoàng tử so, năm đó đại hoàng tử là nhất định ngôi vị hoàng đế người kế nhiệm, có thể lão triệu hoàng ngộ quốc cho nên mới phát động tránh biến, lúc đó đại hoàng tử vô cùng cái uy vọng, cơ hồ hắn lấy được tất cả mọi người chống đỡ, có lực lượng cực lớn, có thể cuối cùng giống vậy bất ngờ thất bại. Mặc dù thất bại, nhưng ai cũng biết, đại hoàng tử là thật tâm vì triệu quốc dù là đi qua thời gian dài như vậy, mặc dù không người dám nói tới, nhưng một mực ở mọi người trong lòng trường sinh. Ngươi còn dám cùng đại hoàng tử so sánh, nói đường đường chính chính, ngươi lại như vậy vĩ đại còn không phải là ở mơ ước ngôi vị hoàng đế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có một chút hắn nói không sai, đó chính là hắn hiện tại tất cả chống đỡ cùng đã từng là đại hoàng tử rất giống. Bây giờ Khương Lam võ sau lưng đạt được nhà giàu có quý tộc hoàng thất tông thân cùng với phần lớn văn thần võ tướng chống đỡ cho nên mới có như vậy tự tin. 3 năm, Khương Lam võ nỉ non. Hắn âm thầm chuẩn bị 3 năm, sẽ chờ ngày này. Căn bản cũng chưa có cái gì vĩ đại lý tưởng hoài bão, có chỉ là dã tâm. Vương Khang coi là cái gì? Hắn là triệu quốc song hùng thời điểm, Vương Khang chẳng qua là một nổi danh bại gia tử mà thôi, có thể hiện tại Vương Khang đã tại đại lục chóp đỉnh. Mà hắn chỉ có thể ngước nhìn, nghe người khác nói rõ Vương Khang vĩ đại sự tích, hắn tại sao có thể cam tâm? Dĩ nhiên, trong này còn có thiên vấn đối ảnh hưởng của hắn. Thiên vấn người đã vào vị trí của mình, số người không nhiều, chỉ có 3.000 người, nhưng lại tương đối cường hãn, đây là thái thượng giáo lực lượng cuối cùng, những người này đã cũng nhập đến hắn trong quân đội. Lên đường đi, Khương Lam võ trầm thấp nói một câu, sắc mặt uy nghiêm túc mục. Hắn cảm thấy như vậy, mới có vương giả cảm giác. Lên đường, tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu, bọn họ phải làm là bức vua thoái vị tạo phản, vô luận thành bại qua ngày hôm nay đều không lại như nhau. Bọn họ chú ý tới, ở Khương Lam võ bên người thêm 2 người, một vị ông già, một vị trang điểm giống như giang hồ kiếm khách người. Mà ở sau lưng hắn đi theo trong đó mấy người, ánh mắt nhưng mang khác thường, chỉ là Khương Lam võ cũng không có phát hiện. Hắn đi ra phủ cửa, từ hai bên lập tức có nhiều sĩ tốt tuôn ra ngoài, bọn họ đều là ăn mặc nhất hoàn hảo chiến giáp, nhìn như liền biết bất phàm. Bọn họ chỉnh tề xếp thành đội ngũ, đi theo ở Khương Lam võ sau lưng. Đây mới là Khương Lam Võ lần này bức vua thoái vị lực lượng chủ yếu. Số người không nhiều, chỉ có 8.000 người, trong đó một phần là hắn âm thầm huấn luyện gia tộc tư binh, đối hắn tuyệt đối trung thành, có 5.000 người. Ngoài ra 3.000 người, chính là Thiên Vấn tìm tới. Bên trong thành đã khống chế, sẽ không có phản đối binh lực, hắn chỉ cần công phá hoàng cung là được. Bất quá hắn cũng không muốn như vậy làm, nếu như có khả năng tốt nhất là hòa bình giải quyết, như vậy đối với sau này khá một chút. Hắn chẳng muốn rơi một cái thúc thúc bức vua thoái vị cháu thanh danh, cái này thì xem vị kia chất nhi thức không thức thời. Phòng thủ thành không có vấn đề chứ? Khương Lam Võ dẫn người thẳng đi hoàng cung chạy tới, lại hỏi đạo thân phận phó tướng. Phòng thủ thành là trọng yếu nhất, không thành vấn đề, Hồng Cố đều an bài xong. Hồng Cố đâu? Để cho hắn vậy đi theo bổn vương, đi thông báo cho. Ừ, Khương Lam Võ yên tâm, Hồng Cố là kinh triệu phủ doãn, là người hắn. Có Hồng Cố, hắn mới có thể khống chế kinh thành. Truyền lệnh xuống, ở thời gian này, vô luận là ai dám gây chuyện trực tiếp giết. Loại chuyện này là tuyệt đối không thể nương tay. Quảng cáo, ngài cứ yên tâm đi, đều an bài xong. Ừ, đi thôi, Khương Lam Võ mang người đi hoàng cung. Mà vào lúc này, trọng binh canh giữ kinh đô chủ thành cửa đông nhưng xảy ra biến cố. Nơi này có trọng binh canh giữ, dòng dã hơn 5.000 người. Trước đây không lâu, quân cơ sử phát ra mệnh lệnh thủ đô an phòng đều do kinh triệu phủ phụ trách, lúc đầu canh phòng đánh loạn gây dựng lại, như vậy là vì tốt hơn khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ trách nơi này là một cái nam thiên nhân tướng tên là Từ Tới. Hắn là Khương Lam Võ người tuyệt đối thân tín, giờ phút này ngồi trên ban trong phòng không lo lắng không lo lắng. Hiện ở bên kia liền muốn bắt đầu đi, đến ngày mai triệu quốc liền đổi chủ nhân, mà hắn thành tựu thân tín, dĩ nhiên là sẽ nước lên thuyền lên. Đang suy nghĩ, phó tướng Vinh Ánh Ban Mai đi vào. Có chuyện gì không? Mới vừa đạt được mệnh lệnh của vương gia, không lâu sau Nam Ha quân giữ thành đem muốn quay về, yêu cầu chúng ta mở cửa thành cho đi. Nam Ha quân giữ thành, Từ Tới nghi ngờ nói, tiền vương gia đem quân giữ thành tuyên truyền mấy ngày, hiện tại làm sao sẽ trở về? Bởi vì cần, nói bậy nói bạ, cho dù có mệnh lệnh làm sao không truyền đạt cho ta, mà là truyền đạt cho ngươi. Từ Tới bản năng nhận ra được không đúng, tướng quân thật không nghe từ sao. Vinh Ánh Ban Mai trong mắt có hàn mang thoáng qua. Người đâu, người đâu? Từ Tới hô to, kêu người sao, ngươi là uổng phí thời gian. Vinh Ánh Ban Mai vừa nói, đột nhiên động thủ, một cây chùy thủ đã đâm vào Từ Tới ngực. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.